Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461. Chương 1461. Cố gắng luyện tập. Mỗi khi ta cẩn thận đi xem, đi quan sát chiến trận này thời điểm, ta liền sẽ phát hiện, chiến trận này tựa hồ còn thiếu một chút cái gì. Chính ta có thể trở thành trong đó một bộ phận, cực kỳ trọng yếu kia một bộ phận. Nhưng là, cụ thể muốn làm sao đi dung nhập, chính ta cũng không có nửa điểm đầu mối. Lạc Tử Lam tận lực muốn đem cảm thụ của mình nói ra, nhưng lại nói không hết hắn tường. Nàng đi theo Bạch Vũ Triết học tập trận pháp, kỳ thật còn không có học được quá nhiều đồ vật. Dù sao Bạch Vũ Triết thời gian không nhiều, Lạc Tử Lam bình thường cũng đều là học một bộ phận, sau đó liền trở về chính mình nghiên cứu. Nàng trận pháp thiên phú tái xuất chúng, tiến bộ cũng không có khoa trương đến có thể đem tự thân dung nhập nhân số đồng dạng thiên nguyên hợp kích trận bên trong. Có thể có loại cảm giác này, chỉ có thể là nàng đặc thù huyết mạch nổi lên đến tác dụng. Mặc dù nói không rõ ràng, nhưng vẫn là gây nên Bạch Vũ Triết hứng thú. Sau đó hắn kêu dừng 18 huyết vệ, bắt đầu tiến hành nếm thử. Bạch Vũ Triết việc cần phải làm, chính là không ngừng đi dẫn đạo, trợ giúp Lạc Tử Lam tìm tới cái loại cảm giác này. 18 huyết vệ cũng là rất hiếu kỳ, nếu như là đổi một người nói mình có thể dung nhập bọn hắn trong chiến trận, bọn hắn khẳng định sẽ tiến hành vô tình chế giễu, tuyệt không tin tưởng. Nhưng là Lạc Tử Lam, bọn hắn lại cũng không cảm thấy như vậy, bởi vì cái này cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hồ nháo cô nương. Đối với chính sự vẫn luôn rất nghiêm cẩn, mà lại lão đại bọn họ cũng tin tưởng, bọn hắn có lý do gì không tin, cho nên cũng đang cực lực phối hợp với, vị trí bên trên cùng biến ảo cũng đã không có cái gì sai lầm. Nhưng là ngươi đối chiến trận lý giải còn xa xa không đủ. Thứ này bằng cường đại trực giác là không cách nào làm được. Có thể thành hay không? Hiện tại còn nhìn không ra. Còn phải chờ ngươi đem thiên nguyên hợp kích trận sơ bộ lý giải sau đó mới có thể nhìn ra được. Luyện mấy giờ sau đó, Bạch Vũ Triết làm ra tổng kết. Mấy canh giờ này đến nay, bởi vì Lạc Tử Lam tiến vào, toàn bộ chiến trận không biết bị luyện tán bao nhiêu lần. Thật nhiều lần trực tiếp chính là không cách nào vận chuyển. Nếu như là 5 năm trước 18 huyết vệ, đoán chừng đều trực tiếp bị luyện được nội thương đến. Còn tốt hiện tại bọn hắn trưởng khống rất không tệ. Lạc Tử Lam gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía 18 huyết vệ, mỉm cười mở miệng nói: chư vị, mệt mỏi hay chưa? Nếu không đại gia vất vả một điểm, chúng ta tiếp tục luyện tập. 18 huyết vệ nhao nhao gật đầu. Mặc dù luyện tập thời gian đã muốn vượt qua bọn hắn dĩ vãng an bài, bất quá đại gia cũng đều cho Lạc Tử Lam mặt mũi. Lại nói, nếu quả thật có thể thành công, đối với bọn hắn đến nói, cũng là chỉnh thể to lớn tăng lên. Ban đêm sa mạc, không khí phi thường rét lạnh, nhiệt độ đoán chừng so với băng xuyên sơn mạch còn phải thấp hơn không ít. Bất quá đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính là vấn đề gì. 19 người một mực luyện đến hừng đông, Bạch Vũ Triết tại bên cạnh cũng thường xuyên chỉ điểm một chút. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy Lạc Tử Lam nếu là có thể dung nhập thiên nguyên hợp kích trận bên trong, đến cùng sẽ là cái bộ dáng gì. Bất quá, dù là thiên phú của nàng lại cao, hiển nhiên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành loại này trái ngược lẽ thường trận pháp dung nhập. Đám người làm sơ sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục dùng phương thức giống nhau thúc đẩy. Thời gian trôi qua, hơn 10 ngày trôi qua về sau, đám người đã sớm thân ở tại bốn phía đều mênh mông bát ngát trong biển cát. Phương hướng cảm giác hơi kém người, khả năng đều đã tìm không thấy phương hướng. Bọn hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến hành nghỉ ngơi. Đông Hán mặc dù không phải đặc biệt địa phương nguy hiểm, nhưng nơi này hoàn cảnh không tốt,